Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 701, không quá thương cảm trở lại. Khai sáng mới tu hành pháp, đây là Thạch Hạo sứ mệnh, cũng là hắn không có thể trốn tránh số mệnh, nên nói, Tần Trường Phong đều nói, còn dư lại liền dựa vào chính hắn. Tin tưởng một thế này hắn có thể ít đi không ít đường quanh co. Nhưng kết quả lại sẽ không có biến hóa quá lớn. Bởi vì so với trong cõi U Minh thiên mệnh, vô luận Thạch Hạo là chính Tần Trường Phong, cũng còn quá nhỏ bé. Dù là tại năm tháng Trường Hà bên trong liều mạng quấy, cũng bất quá là một đóa thuấn thiểm tức thì bọt nước mà thôi. Khai sáng một loại tu hành hệ thống. Tự nhiên xa không phải thôi diễn ra một đạo thần thông có thể so sánh. Năm tháng ung dung, nhoáng một cái 10 năm. Trong 10 năm Tần Trường Phong một bên thăm dò luân hồi Pháp Châu. Một bên tu luyện Thiên Long Thánh Ấn. Luân hồi Pháp Châu hơi có đầu mối. Hắn phát hiện, cái này đạo khí vậy mà có thể cùng Ma La Chi Nhãn sinh ra cảm ứng. Cũng không phải là giữa hai cái này có cái gì nhân quả, mà là có được tương cận đạo vận, cho nên ở chung một chỗ lâu sau đó liền dần dần sinh ra giao tập. Tựa hồ, cả hai có thể tiến hành lần nữa dung luyện, từ đó trở thành một kiện hoàn toàn mới đạo khí, nhưng đây cũng chỉ là Tần Trường Phong dự báo mà thôi. Đến tột cùng có thể thành công hay không, còn phải tiếp tục tìm tòi. Về phần Thiên Long Thánh Ấn, khoảng cách lô hỏa thuần thanh linh cảnh đẳng cấp cao nhất từ đầu đến cuối kém một chút. Cùng cố gắng không quan hệ, mà là kém một chút cơ duyên. Nói cách khác mọi người thường nói thời cơ chưa tới. Trong thời gian ngắn làm sao cưỡng cầu đều không được. Cần chỉ rõ chính là, bây giờ hắn ngũ đại bản mệnh kỹ năng. Liền chỉ còn lại Thiên Long Thánh Ấn cùng tinh thần chi hải mắt phải không có đạt đến đẳng cấp cao nhất rồi, bất quá lưu đến sau cùng, thường thường cũng gian nan nhất, nhất là tinh thần chi hải. Tần Trường Phong mặc dù rất ít thi triển, nhưng lại vẫn luôn ngấp nghé kỳ vọng cao, cho rằng hắn tiềm lực rất lớn, tu đạo không thời gian. Một ngày này cùng Khổng Tước Thánh Sơn bên trên lẳng lặng ngồi xếp bằng 10 năm Thạch Hạo. Rốt cục mở mắt ra, hai mắt đóng mở trong nháy mắt, các loại đạo và pháp ở trong đó hiển hiện, đan điền của hắn như đại dương mênh mông, hắn ngũ tạng có thần chỉ, tứ chi của hắn đang phát sáng. Oanh một tiếng, hắn vươn người đứng dậy, luân hải bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Lay động bát hoang, hai tay run run, liền như muốn chống ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ, hai chân của hắn đạp nứt núi đá, muốn đạp diệt vạn cổ, luân hải căn cơ, ngũ tạng đạo cung, tứ chi cực đạo, hắn bình sinh sở học vô thượng thần thông thánh pháp tất cả đều hóa thành kinh văn ở tại bên trên. Hiện ra, giống như tiên kinh tại đốt cháy. Đại đạo phù văn dày đặc, âm âm, Thạch Hạo giống như là tại khai thiên, nối liền trời đất, tạo ra thương vũ, hình thể khổng lồ vô biên, luân hải, đạo cung, tứ cực, phân biệt đối ứng cùng nhân thể bụng, ngũ tạng, tứ chi các bộ vị, thuộc về bí cảnh, ẩn chứa vô biên lực lượng, mới tu luyện hệ thống, Thạch Hạo mặc dù còn không có toàn bộ đả thông. Mặc dù chả không hết đẹp, nhưng cũng đã xây xuống kiên cố căn cơ. Ngày sau chỉ cần trong 5 tháng đi xong tốt, đã tốt muốn tốt hơn. Hết thảy liền đều biết nước chảy thành sông. Giờ khắc này, Khổng Tước Thánh Sơn bên trong tất cả mọi người chấn kinh trông lại. Bọn hắn nghe được một chút nghe đồn, biết rõ Thạch Hạo vị này tiểu tổ thân truyền đệ tử 10 năm qua đang làm gì. Nhìn bộ dạng này, hắn đã thành công, thật sự khai sáng ra tân pháp. Đây chính là vô lượng tạo hóa, vô lượng công đức a. Khổng Tước nhóm chấn động không thôi, đồng thời từng cái hớn hở ra mặt. Trên thực tế, 10 năm này bọn hắn chịu đến mạt pháp thời đại áp chế cũng càng thêm nghiêm trọng. Không ít cấp độ hóa thạch sống trưởng lão đều tuần tự thọ chung mà một rồi. Bọn hắn tự nhiên không muốn thành phàm nhân, ngắn ngủi trăm năm giống như chiêu sinh mộ tử sâu kiến. Có thể thiên địa đại biến, lại không phải bọn hắn có thể cải biến. Không ít người đã tại trong tuyệt vọng chết lặng, dần dần tiếp nhận rồi thật đáng buồn vận mệnh. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo Tân Pháp không thể nghi ngờ lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng. Mà Tần Trường Phong thì là tại Khổng Tước Thánh Sơn Tàng Kinh các tầng cao nhất. Rào chắn trước trời cao trông về phía xa. Thấy cảnh này, hắn trên mặt vui mừng tiếu dung, chắp hai tay sau lưng. Sau đó lão khí hoành thu thở dài. Ta Hạo Nhi, rốt cục có thể một mình gánh vác một phương rồi. Người rõ ràng đã có mới tu hành pháp, tại sao còn muốn cho hắn đau khổ tìm kiếm? Thanh Y đứng ở bên phải, nhưng không có nhìn về nơi xa, mà là sâu đậm nhìn xem cái này so đồ đệ không lớn hơn mấy tuổi nam nhân. 10 năm lắng đọng hắn phong thái càng sâu trước kia, không giận mà uy, có một loại trấn áp đại thế khí khái. Rõ ràng ăn cơm liền có thể ăn no rồi, mọi người tại sao còn muốn ăn thịt đâu? Tần Trường Phong quay người, đi vào tầng cao nhất trung ương, chỉ vào trên giá gỗ một bộ bộ lấy kim loại trang sách biên soạn mà thành kinh thư nói ra. Ta pháp toàn bộ lưu tại nơi này, bao quát khai thiên ích địa pháp tắc nguyên thần con đường tu luyện. Tất cả đều từ các ngươi còn có tiểu bạch trưởng quản. Các ngươi có thể tùy ý đọc qua tùy ý tu luyện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, giống như đang cho hai nữ tiêu hóa thời gian. Bây giờ tòa này tàng kinh các, cũng không phải 10 năm trước có thể so sánh. Trong 10 năm này, Khổng Tước tộc khi hắn dưới chỉ thị, đem tàng kinh các đẩy ngã sau đó bằng tốt tiên kim chất liệu dựng lại. Trong trong ngoài ngoài hiện đầy trận pháp cấm chế. Có thể nói vững như thành đồng, nhất là cái này tầng thứ 9, thậm chí có Tần Trường Phong lấy đặc thù bí pháp lạc ấn năm thức lưu chiêu. Nếu bị kích phát, liền tương đương với hắn hiện tại toàn lực xuất thủ công kích một lần. Chí tôn tới đều có mệnh tang khoảnh khắc nguy hiểm. Huống chi bây giờ toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn đều đã là một tòa hư không chiến bảo. Theo phòng ngự cùng công kích pháp trận ngày càng hoàn thiện, bản thân cũng đã trở thành một kiện có thể so với tiên khí đạo khí. Uy lực kinh khủng tuyệt luân, dạng này phòng ngự, nếu như tiến vào tiên vực, tự nhiên còn là chưa đủ ca ngợi. Dù sao rời đi hắn về sau, Khổng Tước tộc cũng không có khả năng chân chính chống lên đại kỳ nhân vật. Dù là Thạch Hạo, hiện tại vẫn là không có tư cách đi tiên vực hoành hành. Nhưng chỉ là ở mạt pháp thời đại cửu thiên thập địa. Thậm chí chí tôn đều một thời đại khó gặp một tôn kỷ nguyên tiếp theo dặm. Không thể nghi ngờ dư xài. Tần Trường Phong lưu lại bố trí như thế cũng nói thẳng ra. Tự nhiên là bởi vì hắn ở cái thế giới này sứ mệnh tạm thời kết thúc. Sắp trở về. Nguyệt Thiền bén nhạy phát giác được một điểm này, quay người đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn thẳng hắn. Khẽ nói hỏi, có phải hay không lại muốn biến mất vô ảnh vô tung? Lúc trước lần thứ nhất trở về sau, hắn tại toàn bộ hạ giới triệt để mất đi bóng dáng. Có người lật tung rồi toàn bộ bát vực thiên địa đều không tìm đến hắn. Theo hắn cường thế trở về, liên quan tới cái kia 10 năm đến tột cùng đi nơi nào mê cũng càng thêm bị người chú ý. Có thể ngoại trừ Tiểu Mạc cùng Chizuru Kagura bên ngoài, liền ngay cả Thạch Hạo cũng không biết, càng không nói đến những người khác. Tần Trường Phong trầm giọng trả lời, ta phải đi ta chân chính thuộc về ta chiến trường. Các ngươi phải hiểu nơi đó mới là có thể quyết định hết thảy vận mệnh địa phương. Lần này cần bao lâu? Nguyệt Thiền cùng Thanh Y gần như đồng thời hỏi. Vậy phong thái tuyệt thế, vậy hoa nhường nguyệt thẹn. Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Tần Trường Phong chân trên sàn nhà điểm mạnh một cái, sau đó nói ra, tại tàng kinh các phía dưới cùng nhất, còn có một phương mật thất, bên trong có thái sơ cổ quáng kéo tới thần nguyên. Nếu như chờ đợi 5 tháng quá lâu, các người tự giác không cách nào kiên trì đến ta trở lại, liền tự phong nhập thần nguyên đi, cái này có thể giúp các người tránh thoát diệt thế đại hỏa, tránh thoát kỷ nguyên thay đổi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự thân đem các ngươi từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đừng nói kỷ nguyên tiếp theo, vẻn vẹn cái này thuộc về thạch hảo loạn cổ thời đại, liền còn có đến 100.000 năm nhớ 5 tháng. Toàn bộ khổng tước tộc lại có bao nhiêu người có thể vượt đi qua đâu? Có thể nói khẳng định, nếu như không thành tiên, một cái đều không có. Cho nên, vì không ở trong 5 tháng sinh ly tử biệt, Tần Trường Phong chỉ có thể vì bọn nàng chuẩn bị như vậy một đầu đường lui. Danh ngạch không nhiều, các ngươi tốt từ trân trọng, có phải hay không chúng ta thành tiên, cũng không cần tự phong. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, nói thật, ta cũng không hy vọng các ngươi thông qua dung hợp phương thức thành tiên. Nhưng nếu như các ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản. Nguyệt Thiền ánh mắt mê ly, có sương mù, nhẹ nhàng lời nói, nếu chúng ta dung hợp, ngươi hy vọng khi trở về nhìn đến là ai? Ta hy vọng các ngươi minh bạch, thành tiên, các ngươi cũng không phải là chỉ có dung hợp quy nhất con đường này có thể đi. Còn có cái gì đường? Tần Trường Phong chân thành nói, một cái thành ngữ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y không nói gì, ai là người, ai là gà chó không cần nói cũng biết. Sau 3 ngày, Thánh Sơn Chi Đỉnh, khổng tước tộc đại nhân vật cơ hồ tất cả đều ở đây. Tần Trường Phong bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn nắm vuốt khổng tước Tiểu Bạch bả vai, cùng nàng đối mặt trầm giọng nói, Tiểu Bạch, ca ca muốn đi trời xanh chiến trường rồi. Ngươi muốn giúp ca ca chiếu cố tốt khổng tước tộc, cha mẹ, chị dâu của ngươi nhóm. Tiểu Bạch đánh gãy hắn. Trời xanh chiến trường là nơi nào? Mang ta cùng đi. Tần Trường Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục nói, còn có ngươi chính mình, ngàn vạn muốn giữ mình trong sạch. Nam nhân thật sự không có một cái là đồ tốt. Lời nói này rất tuyệt đối, hơn nữa rất bá đạo. Phụ cận bao quát Thạch Hạo cùng Khổng Vân Trường ở bên trong không ít người đều lộ ra xấu hổ hoặc không cam lòng chi sắc. Chỉ là tại như vậy một cái rõ ràng có ý nghĩa trọng đại trường hợp, bọn hắn tất cả đều nhịn được, không có phát tác. Tiểu Bạch lông mày hơi nhíu, Trích Tiên Kinh Hồng Y hệt trên mặt ngọc hiển hiện lạnh lùng. Nói, mẹ ta có hay không nói qua ngươi rất phiền? Tần Trường Phong chỉ cho là không nghe thấy, chuyển hướng Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, buồn trầm giọng nói, lão cha cùng lão nương, các người có thể ngàn vạn phải cố gắng nữa sống lâu một chút a. Bằng không thì ta sợ rằng sẽ không kịp gấp trở về cho các người tống chung. Khổng Khuynh Thành cùng Khổng Vân Trường thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết. Nhưng Tần Trường Phong không cho hắn nhóm cơ hội nói chuyện. Rất nhanh chuyển hướng Thạch Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế giới này lại biến thành cái dạng gì sư phụ ta không quan tâm. Nhưng những thứ này có người, ngoại trừ thọ chung đi ngủ bên ngoài, ta không cho phép trong bọn họ bất kỳ một cái nào có mặt khác cách chết. Hiểu chưa? Đưa tay vạch một cái. Tần Trường Phong đem ở đây đối với hắn mà nói người rất trọng yếu tất cả đều vẽ ở một vòng tròn rằm. Giây lát, ở cái thế giới này cha mẹ, muội muội, khổng tước thần chủ cùng với Thạch Hạo đám người nhìn chăm chú. Ma thần dương cánh lên như diều gặp gió mây xanh, chờ Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura biến mất ở đám mây ở giữa. Hắn liền rời đi như thế. Mang đi một cái thuộc về hắn ngắn ngủi thời đại, lưu lại một đám cô nhi quả mẫu, phụ thân hắn đi thật sao? Thánh đế tử Tần Chiêu Chiêu si ngốc mà hỏi, trong ánh mắt có rõ ràng thất lạc. Hắn đều không có cùng ta nói một câu. Thạch Hạo có chút không đành lòng, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu sư đệ, sư phụ hắn chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Người cũng biết rõ tình thương của cha dù sao là thâm trầm. Lời còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên hiển hiện một cái đại thủ, loay hoay phong vân, nắm vuốt bùn ra đồng dạng, đem kia đầy trời đám mây đều xoa thành hai cái chữ to đánh rắm. Đám người trợn mắt hốc mồm, mây kia màu xoáy mà biến, đổi thành mặt khác hai chữ, cố lên. Tần Chiêu Chiêu nhất thời kích động lên, vung vẩy cánh tay ngửa mặt lên trời hô to. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, Chiêu Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Những cái kia chữ đại, những cái kia đám mây tất cả đều tại thiên không nổ tan. Như thế gian này xinh đẹp nhất pháo hoa nở rộ, vô tận năm tháng về sau. Sắp thọ chung đi ngủ nhị ngốc tử tại Trình Lý Khổng Tước chiến thế kỷ nhớ lại đoạn chuyện cũ này. Lã Trá viết đến, loạn cổ mạt pháp, tiên đạo bước đi liên tục khó khăn. Tiểu tổ trường phong chỉ điểm đệ tử Hoang Thiên Đế khai sáng hoàn toàn mới tu hành con đường. Cũng vì hắn mệnh danh già thiên pháp, công thành ngày phi thăng lên trời. Từ đây một cái kỷ nguyên không biết tung tích. Phàm thời đại kia người chứng kiến đều than tiếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.